Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1561, chương 1562, ngay trước ngươi mặt. Như cũ chửi, rượu thủ trai đại môn, trực tiếp bị đánh hy ba lạn, trong đại sảnh một mảnh lộn xộn, đủ loại linh dược tản mát khắp nơi đều là, trưởng quỹ trốn một bên, liền cũng không dám thở mạnh. Đường Duệ trên người phát ra uy áp, để cho hắn lạnh run, gọi Diệp Viễn đi ra. Hôm nay cái này rượu thủ trai, liền muốn từ Nam Thành tiêu thất. Đường Duệ thản nhiên nói, đúng lúc này, một đạo một đám người đột nhiên dũng mãnh vào. Một người cầm đầu, nhưng là Kinh Lôi Bang đại đương gia Hình Quan. Hình Quan nhìn thấy Đường Duệ, không khỏi sắc mặt trắng bệch. Bất quá hắn vẫn là mạnh mẽ chấn định lại, chắp tay nói, vị đại nhân này, không biết ta rượu thủ trai phạm chuyện gì, lại kinh động võ tháp đại nhân. Đường Duệ mão hắn liếc mắt, khinh thường nói, chính là con kiến hôi, ngươi có cái gì tư cách tới chất vấn bản thần quân. Cút, một cái, cút chữ, mang theo một cổ thế giới chi lực xông thẳng mà đến. Kinh Lôi Bang mấy cái huynh đệ liền ngăn cản đều làm không được, trực tiếp bị đánh bay, tiên huyết chảy như điên. Hình Quan đã đặt chân nửa bước thần quân, có ở Đường Duệ trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích. Đường Duệ cũng không phải là Tiêu Nhật Nguyệt loại kia lính mới, hắn chính là thần quân nhị trọng thiên cường giả, phất tay liền có thể diệt sát Hình Quan đám người. Nếu như không phải võ tháp quy củ ước thúc, hiện tại Hình Quan đám người đã là một tử thi. Hình Quan đứng lên, cắn răng cả giận nói, đại nhân, võ tháp cũng có võ tháp quy củ, người không phân xanh hồng đen trắng liền muốn diệt ta rượu thủ trai sản nghiệp, là đạo lý gì? Lúc này, Ngộ Phong cười lạnh nói, người đòi lý do thật sao? Diệp Viễn Thông đồng thần quân cường giả, nhiễu loạn Nam Thành trật tự, cái tội danh này không biết có đủ hay không. Hình Quan biến sắc, nổi giận nói, Ngộ Phong, ngươi đây là dục gia chi tội, rượu thủ trai thần quân cảnh cường giả, chỉ là tới cùng Diệp Viễn đại sư giao lưu đan đạo, lúc nào nhiễu loạn qua Nam Thành trật tự. Đường Duệ hai mắt híp một cái, hừ lạnh nói, bản thần quân làm việc còn đến phiên ngươi tới khoa tay múa chân, dài dòng nữa, bản thần quân liền không khách khí. Cường đại áp bách phía dưới, Hình Quan bắp thịt cả người đều run rẩy. Thật là, hắn vẫn quật cường không có lui ra phía sau. Hình Quan một thân thảo mãng khí, nhất là giảng nghĩa khí. Diệp Viễn chữa cho tốt lão nhị, hắn đối Diệp Viễn là mang ơn. Hơn nữa lần trước Tiêu Nhật Nguyệt đột phá, nếu như không phải Diệp Viễn, Kinh Lôi Bang đã sớm hủy diệt. Cho nên khi biết Ngộ Phong dẫn người tới trước tiên, hắn liền mang theo chúng huynh đệ chạy tới. Chỉ là không nghĩ tới, Ngộ Phong cư nhiên mời tới võ tháp cường giả. Xem ra, người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đường Duệ lạnh rên một tiếng, một ngón tay hướng Hình Quan điểm đi qua. Khí tức tử vong đập vào mặt, một chỉ này phía dưới, Hình Quan căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống, chỉ có thể nhắm mắt đợi chết. Oanh, đúng lúc này, một cổ không kém gì Đường Duệ khí tức, cậy mạnh cắm vào trong hai người ở giữa. Đường Duệ liền lùi mấy bước, khí tức một hồi cuồn cuộn, hắn vừa rồi cũng không có xuất toàn lực, lập tức ăn ám khuy. Đang muốn bão nổi, đột nhiên chứng kiến Hình Quan trước người thanh niên áo trắng, không khỏi biến sắc, Lục Giật, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đường Duệ kinh ngạc nói, Lục Giật thật là đan tháp nhân tài mới xuất hiện, tương lai rất có thể kế thừa Hiên Vũ đại sư y bát. So sánh dưới, Đường Duệ tại võ tháp địa vị liền muốn chỗ thua kém rất nhiều. Chỉ có thể được phái tới coi là Lộc Minh đại sư tùy tùng. Đường Duệ, người tốt đại uy phong a, chạy đến Nam Thành diễu võ dương oai tới. có bản lĩnh, người tại võ tháp đùa giỡn uy phong a. Lục Dật giọng mỉa mai nói. Đường Duệ không nghĩ tới Lục Dật không cho mặt mũi như vậy. Vừa lên tới liền chào phúng chính mình, lập tức cũng là hừ lạnh nói. Ta là Phụng Lộc Minh đại sư chi mệnh, tới bắt đảo loạn Nam Thành thế cục thần quân cảnh võ giả. Lục Dật, ngươi chẳng lẽ muốn theo ta làm địch? Mấy vòng kế tiếp, Lục Dật cùng mấy cái sư huynh đệ đã đối Diệp Viễn bội phục đầu rạp xuống đất. Bọn hắn hôm nay thực sự là được ích lợi không nhỏ. Ở bên trong đường trò chuyện chính tận hứng, lại bị Đường Duệ đến quét một cái sạch, để cho hắn có thể nào không giận. Gặp Đường Duệ mang ra Lộc Minh tới dọa chính mình, hắn cười lạnh nói, Lộc Minh, Lộc Minh nhằm nhò gì? Cậy già lên mặt ra hỏa. Ngươi nói Tiêu Phong đại sư là ta hảo hữu chí giao, đang cùng ta luận đạo, ngươi muốn đuổi bắt hắn, có phải hay không ngay cả ta cũng một chỗ mang đi a? Đường Duệ trên mặt không nhịn được, nộ, ngươi đây là đang phá hư hoàng thành quy củ, ta trở về, nhất định sẽ báo lên võ tháp cùng đan tháp. Lục Dật khinh thường nói, tùy theo ngươi, thế nhưng, ngươi phải làm cho tốt thừa nhận ta lửa giận chuẩn bị. Đường Duệ biến sắc, nhất thời có chút tiến thối lưỡng nan. Hiên Vũ nhất mạch, tại đan tháp thực lực quá mức hùng hậu. Hiên Vũ chẳng những thực lực bản thân cường tuyệt, hắn bồi dưỡng đệ tử, từng cái cũng là đan tháp trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Cũng chỉ có đại trưởng lão nhất mạch kia, có thể cùng Hiên Vũ nhất mạch địa vị ngang nhau. Lộc Minh mặc dù là đại trưởng lão phe phái, thế nhưng tại Hiên Vũ trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Về phần hắn Đường Duệ, càng không cần nhiều lời cái gì. Tại nội thành, hắn chẳng qua là một tiểu nhân vật, đại lão đớp chác, nói không chừng hắn chính là cái vật hy sinh. Ngộ Phong ở một bên, liền thở mạnh cũng không dám một tiếng. Loại này cấp độ giao lưu, đã không phải là hắn có thể xen mồm. Hắn lòng tràn đầy cho là có sư tôn đứng ra, hôm nay nhất định có thể diệt Diệu Thủ Trai. Ai biết, nơi đây lại toát ra nhất tôn đại thần, thân phận địa vị còn không phải bình thường. Liền Đường Duệ cũng không dám quá mức làm càn. Lúc này, Ngộ Phong nội tâm là tan vỡ. Diệp Viễn tiểu tử này, đến tột cùng có cái gì ma lực? Vì sao nơi đây không ngừng mà có đại thần lui tới? Ngay tại lúc hắn tuyệt vọng thời điểm, một cái hơi mập lão giả chậm rãi tiến nhập Diệu Thủ Trai. Ngộ Phong ánh mắt sáng choang, vô cùng kích động, Lục Dật, ngươi lá gan không nhỏ a, lại dám ở sau lưng như thế mắng lão phu. Đột nhiên này xuất hiện lão giả không phải người khác, chính là Lộc Minh bản tôn. Đường Duệ chân trước mới vừa đi, Lộc Minh liền nhận được tin tức, Lục Dật sư huynh đệ bốn người ra nội thành, mà tầm nhìn chính là Diệu Thủ Trai. Tin tức này để cho Lộc Minh không khỏi trịnh trọng lên. Có mấy người bọn hắn tại, Đường Duệ nhất định là thảo không tốt. Thế là hắn quyết định tự mình đến nơi đây. Còn như Hiên Vũ, hắn hành tung tự nhiên không phải Lộc Minh có thể nắm giữ. Hắn không biết, Hiên Vũ thật đã sớm trước Lục Dật mấy người bọn hắn một bước tiến nhập cái này nho nhỏ Diệu Thủ Trai. Lục Dật nhìn thấy Lộc Minh cũng là hơi sững sờ, bất quá rất nhanh thì lạnh rên một tiếng, nói, ai nói ta ở sau lưng chửi, ngay trước ngươi mặt, ta như cũ chửi, cậy già lên mặt ra hỏa. Hiên Vũ bản thân đối quyền lực rất là đạm nhiên, thế nhưng hắn đan đạo thực lực, liền đại trưởng lão cũng vô cùng kiêng kỵ, cho nên tại đan tháp trong, đại trưởng lão luôn là chèn ép xa lánh Hiên Vũ mạch này. Mà Lộc Minh cũng là đùa bỡn quyền mưu lão luyện, Lục Dật đối hắn tự nhiên không ưa. Lục Dật coi như Hiên Vũ đại đệ tử, đối Lộc Minh áp căn bản không hề hảo cảm. Mặc dù Lộc Minh là cao cấp chấp sự, thế nhưng Lục Dật tại đan tháp thân phận, so Lộc Minh cũng không biết chỗ thua kém quá nhiều. Lộc Minh không nghĩ tới Lục Dật không cho mặt mũi như vậy. Sắc mặt trở nên âm trầm không gì sánh được. Lạnh rên một tiếng nói. Các ngươi mạch này, quả nhiên là một đám không có giáo dưỡng con bê. Nói không chừng, lão phu hôm nay muốn dẫn nhị trưởng lão. Hảo hảo dạy dỗ ngươi nhóm. Làm sao tôn kính tiền bối. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.